Vậy thì bát tự người kia cũng biểu hiện tin tức này, không thể hoàn toàn trách người kia được. Hạ Thược uống một ngụm trà sữa, cô không quan tâm sắc mặt nơi đáy mắt lỗ nhài. Tình cảm phải vượt qua muôn vàn khó khăn để đến được với nhau, như vậy cả hai phía phải cố gắng. Nếu có một người bởi vì số mệnh và bát tự mà có ý định chia tay với cô ở trong đầu, cô có thể trông cậy vào ngày kia sẽ có được tình cảm hạnh phúc mỹ mãn với người đó ư? Tình cảm là thật, nhưng có đầy có vơi. Em hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ. Dứt lời, Hạ Thực đứng lên nói. Lời đã nói hết, em có phải quay về ôn bài. Thực có lỗi, em xin phép về trước. Hạ Thực vén màn đi ra ngoài. Cô đi thẳng về ký túc xá. Cô sẽ không đồng ý giúp lỗ nhài hoàn thành mối nhân duyên. Nói những lời này, hy vọng cô ấy có thể suy nghĩ kỹ. Lại ở ký túc xá ôn tập 2 ngày, đi học 2 ngày. Thứ tư bắt đầu cuộc thi cuối kỳ. Cuộc thi hôm ấy, trước khi vào phòng thi, Hạ Thược nhận được tin nhắn của Từ Thiên Dận. Thi thuận lợi. Cô đọc tin nhắn cười dịu dàng, sau đó tắt điện thoại bước vào phòng thi. Cuộc thi học kỳ của trường trung học thành phố Thanh diễn ra trong 2 ngày. Sau kỳ thi 1 tuần sẽ có kết quả thi. Sau đó sẽ là kỳ nghỉ đông. Trong một tuần này, theo như truyền thống của nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ. Cuộc thi văn nghệ được sắp xếp vào thứ hai. Sau khi thi xong học kỳ, sẽ có thời gian 3 ngày để chuẩn bị. Thời gian này tuy nói là để chuẩn bị, nhưng kỳ thực không có bao nhiêu thời gian cho cuộc thi văn nghệ. Hồi học sinh bận rộn với việc báo danh, sắp xếp thời gian, an bài buổi diễn, phía trường học cũng bận rộn mời các chuyên gia trong tỉnh làm ban giám khảo. Chỉ có thời gian 3 ngày để chuẩn bị. Năm nay lại tổ chức lớn, cho dù đã có kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay vẫn bận rất nhiều. Nhưng có bận rộn thì cũng là việc của trường học. Hạ Thược thân là nhà tài trợ. Đến hôm đó, cô chỉ cần lộ diện và diễn thuyết một chút là được. Với cô, việc diễn thuyết là quá dễ dàng. Ngay cả bản thảo cũng không cần phải chuẩn bị. Cho nên so với trường học, hội học sinh hay những học sinh đăng ký tham gia cuộc thi, Hạ Thược tự nhận mình quá nhàn nhã. Cuộc thi cuối kỳ kết thúc vào chiều tối. Liễu Tiên Tiên bị gò bó quá lâu giống như sục sôi tỉnh lại. Cô kéo mấy cô bạn cùng phòng ra ngoài trường chơi giải khuây. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới. Quân khu cũng có nhiều việc. Từ Thiên Dận không thể phân thân vào mỗi chủ nhật. Việc gặp mặt của hai người phải hoãn lại. Tối đấy, Hạ Thược cùng chị em trong ký túc xá ăn uống chúc mừng trong nhà ăn, bù đắp lại những ngày tháng ôn tập vất vả. Trong phòng, Liễu Tiên Tiên thông báo muốn đăng ký tham gia cuộc thi văn nghệ, khiến tất cả mọi người bất ngờ. Hạ Thược cười nói, sao lúc trước không thấy cậu nói gì? Cũng học được giữ bí mật đấy. Liễu Tiên Tiên trợn mắt nhìn Hạ Thược, cô uống ngụm bia. Chỉ vừa mới quyết định, ai bảo cậu chính là nhà tài trợ chứ? Có mối quan hệ như vậy, cô đây không cần thì đúng là lãng phí. Lúc trước không đăng ký là vì cô đăng ký cô vô dụng. Tuy nó là cuộc thi văn nghệ toàn trường, nhưng những người đoạt giải cậu cứ tính mà xem. Ngoài hội học sinh vẫn là người hội học sinh. Những người đó sớm quan hệ tốt với nhà trường, trong 3 năm liên tục giành được giấy chứng nhận của cuộc thi văn nghệ cấp tỉnh. Có tư cách lọt vào danh sách xét duyệt vào trường đại học Bắc Kinh. Nếu không, cậu nghĩ vì sao các bậc phụ huynh lại xem trọng cuộc thi văn nghệ như vậy? Xã hội này, chỗ nào mà không phải dựa vào quan hệ? Trước kia mình không có quan hệ, hiện tại không phải có con nhóc cậu ở đây à? Hồ Gia Di nghe vậy nhíu mày. Lúc trước mình khuyên cậu đăng ký, vậy mà cậu có đăng ký đâu. Mình có nói cậu cứ đăng ký, nhà mình sẽ đánh tiếng với trường học giúp cho. Cậu lại không chịu. Hiện tại bởi vì Hạ Thược là nhà tài trợ lại thay đổi chú ý. Hóa ra cậu cảm thấy nhà mình không giúp được gì có đúng không? Hồ Gia Di cau mày, nhìn có vẻ nóng nảy bức bối, vẻ mặt tổn thương giống như không được tín nhiệm. Miêu Nghiên thấy không khí có chút căng thẳng, cẩn thận liếc nhìn hai người, sau đó đưa ánh mắt cầu cứu phía Hạ Thược. Hạ Thược nở nụ cười. Tập đoàn Thụy Hải là công ty đi đầu trong lĩnh vực thời trang cả nước, cũng là tập đoàn lớn mạnh nhất nhì tỉnh. Nếu Hồ Tổng đã lên tiếng với trường học, sao có thể vô dụng? Nhưng nếu đánh tiếng với trường học và những chuyên gia kia, sao lại không mất chút phí? Tiên Tiên làm vậy là không muốn khiến Hồ Tổng tốn tiền. Mình lại không giống vậy. Mình là nhà tài trợ, tất cả kinh phí cuộc thi đều do mình chi ra. Mình có nhờ một câu, đương nhiên không mất gì. Chẳng những như vậy lại lôi kéo được quan hệ. Hạ Thược vừa nói vừa nhìn Liễu Tiên Tiên chăm chú. Con nhóc này ngày thường điên điên khùng khùng, nhưng lại là người cẩn thận trọng tình cảm. Cô làm vậy là không muốn gia đình Hồ Gia Di phải mất tiền. Dù sao người có quan hệ cũng không phải chỉ có mình cô. Dù có vào được đến vòng cuối, cô khó tránh phải tốn không ít tiền. Cô không đăng ký là vì không muốn gia đình Hồ Gia Di vì chuyện của mình mà phải tốn kém. Nhưng bây giờ biết cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, lại tài trợ cho cuộc thi văn nghệ nhà trường. Mối quan hệ này mạnh hơn của các vị phụ huynh hội học sinh. Hơn nữa tất cả những chi phí cho chuyên gia và giám khảo trong cuộc thi đều là Hoa Hạ tài trợ. Hạ Thược nói một câu, có hiệu quả hơn là những bậc phụ huynh mời vài bàn tiệc. Thế này mới làm cho Liễu Tiên Tiên thay đổi ý định. Theo như cô ấy nói, có quan hệ thế này không dùng thì lãng phí. Quá là lãng phí. Liễu Tiên Tiên nâng lon bia trong tay uống một ngụm, sau đó giang tay ôm Hạ Thược, dướng mắt trừng Hồ Gia Di. Đấy, cậu học tập Thược Tử đi, mình nghi ngờ bộ ngực của cậu, đè cho sức quan sát không còn nữa. Hồ Gia Di vốn đang thấy có lỗi vì trách nhầm Liễu Tiên Tiên, lại có chút cảm động. Vừa nghe cô ấy nói vậy, cái gì mà cảm động và áy náy cũng bay biến. Đỏ mặt cắn môi đứng dậy, muốn chụp cô ấy. Ai mong cậu khách khí với mình chứ? Nếu cậu sợ ba mình tốn tiền, có thể nói với mình. Tiền tiêu vặt của mình không ít, mình cũng không có ít tiền tiêu vặt. Chúng ta cùng gom lại hẳn là đủ dùng. Hơn nữa tiền của Thực Tử không phải là tiền à? Cậu sao có thể dùng một cách đương nhiên như vậy? Cậu đúng là con ngốc. Con nhóc này, trước khi lộ rõ thân phận của mình với chúng ta, cậu ấy đồng ý tài trợ cho nhà trường, cho nên mình mới nói không cần thì quá lãng phí. Tiền cậu ấy cũng đã quăng rồi, mối quan hệ này không cần đến thì là lãng phí. Hồ Gia Di nghe vậy không nói nữa, mỉm môi nhìn cô ấy. Hạ Thược cũng cười. Thôi được rồi, có điều cậu phải có tài năng thực sự. Chỉ cần tài năng của cậu đánh bại tất cả, mình cam đoan không ai dám cướp mất vinh dự của cậu nên có. Liễu Tiên Tiên ngẩng cao đầu. Đó là đương nhiên. Liễu Tiên Tiên mình cũng có vài phần ngông nghênh. Chị đây không phải cái loại bình hoa chỉ trông chờ quan hệ. Nếu như kỹ năng của mình không bằng người, đừng nói gì khác. Dù có tặng không giải thưởng cho mình cũng không cần. Nhưng mà nếu tài năng của mình đánh bại tất cả, dù là ai cũng đừng hòng cướp đi thứ thuộc về mình. Vậy được chứ? Hạ Thược nghe xong gật đầu. Điều này cô có thể cam đoan. Cậu muốn tham gia cuộc thi về phương diện nào? Nói ra mọi người cùng nghe đi. Cái này còn phải hỏi ư? Ngoài vũ đạo ra, chị đây có thể thi được cái gì nữa chứ? Hạ Thược liếc nhìn Liễu Tiên Tiên một cái. Vũ đạo có rất nhiều loại, cổ điển, ba lê, hiện đại, dân tộc. Không phải loại nào trường học cũng sắp xếp cho vào cuộc thi. Cậu loại nào thì am hiểu? Liễu Tiên Tiên liếc nhìn ba người. Khiêu vũ Latin thế nào? Trong ba người, chỉ có cô là giỏi khiêu vũ nhất. Quả thực cuộc thi văn nghệ lần này có tổ chức khiêu vũ Latin. Một khi đã như vậy, ba người đương nhiên không phản đối. Ăn xong cơm tối, vốn tưởng với tính tình Liễu Tiên Tiên, nhận định sẽ lấy việc luyện vũ đạo làm nhất, lôi kéo ba người đến sàn nhảy chơi một đêm. Mà lệnh giới nghiêm của trường học chưa hủy, nhà trường muốn nhân cơ hội này lấy lại danh dự và lòng tin trước dư luận. Trong thời kỳ mấu chốt này, việc kiểm tra ra vào càng nghiêm. Hạ Thực tự nhiên không muốn Liễu Tiên Tiên gây rối trước cuộc thi, như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt với nhà trường. Như vậy cũng không có lợi gì cho cô. Hạ Thực đã chuẩn bị sẵn để khuyên bảo cô ấy, mà Liễu Tiên Tiên tối nay lại giống như thay đổi tính tình. Không hề đưa ra ý kiến đi chơi hay gì cả. Cơm nước xong, kéo ba người quay về ký túc xá. Không những vậy, còn nói muốn đi ngủ sớm, để sáng mai dậy sớm đi đăng ký ở hội học sinh. Hạ Thược nhìn ra được, cô ấy rất xem trọng cuộc thi lần này, ngay cả cuộc thi cuối kỳ cũng không hề xem trọng như thế này. Cô không khỏi cười, bất kể là vì nguyên nhân gì, con nhóc này cũng có chuyện để suy nghĩ nghiêm túc. Đây là chuyện đáng mừng. Trên đường quay về trường, Hồ Gia Di lặng lẽ chạy tới nói nhỏ. Cô thì thầm bên tai Hạ Thược một câu. Mẹ của Liễu Tiên Tiên trước kia từng là chuyên gia vũ đạo đấy. Hạ Thược liếc nhìn Hồ Gia Di một cái, ánh mắt khẽ nhíu. Hồ Gia Di nói xong liền lùi lại, giả vờ giả vịt đi bên cạnh Hạ Thược. Thoạt nhìn như là không hề có chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện của Liễu Tiên Tiên, cô cũng biết. Nếu như không có sự đồng ý của cô ấy, không tiện nói nhiều. Nhưng mà chuyện này Cô hy vọng có thể làm Thược Tử biết, tối thiểu muốn để cô ấy biết lần này Tiên Tiên không phải coi đây như trò đùa. Nói như vậy, có lẽ có thể giúp gì đó cho cô ấy trong cuộc thi. Chút tâm tư của Hồ Gia Di, Hạ Thược đương nhiên có thể nhìn thấu. Cô liếc nhìn Hồ Gia Di của Liễu Tiên Tiên, trong lòng có chút hâm mộ. Trong cuộc đời, có thể có được những người bạn như vậy, đúng là may mắn. Về tới ký túc xá, Liễu Tiên Tiên quả nhiên đi ngủ sớm, sáng hôm sau dậy sớm. Hạ Thược đang ngồi thiền buổi sáng, con nhóc này lại ra ngoài mua đồ ăn sáng về. Hiếm khi thấy cô nhóc này chịu khó và tự giác như vậy. Bốn người cùng nhau ăn xong bữa sáng, sau đó liền tới hội học sinh đăng ký. Bốn người đến sớm, người xếp hàng không nhiều. Hạ Thược vừa xuất hiện trên hành lang, bốn phía liền yên tĩnh, tất cả mọi người cũng nhìn về phía cô. Trong khoảng thời gian này, trong trường học lan truyền một tin đồn mới về Hạ Thược. Lần này không phải là đồn đại về việc cô là thần côn, được bao nuôi hay đánh nhau với hội học sinh. Có lời đồn chính là vị chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ mà hiệu trưởng nhắc tới hôm khai giảng, cô chính là người đó. Lời đồn này thật hay giả, không ai nói rõ được. Khi mà tin tức về tập đoàn Hoa Hạ có tiếng vang rất lớn trong tỉnh, chính là sau lễ Noel. Lúc đó đã hết ngày cuối tuần, học sinh đã quay về trường học. Mà trong thời gian đấy lại có lệnh giới nghiêm. Không phải cuối tuần mà muốn ra khỏi trường học phải xin phép. Bởi vậy tuyệt đại đa số mọi người không phát hiện tin tức trên các mặt báo. Học sinh vốn đi chú ý loại báo chí tạp chí về tài chính kinh tế. Đợi đến khi lời đồn khắp nơi, có người muốn đi tìm để xem. Lúc ấy các mặt báo đưa tin về chương trình giám bảo nổi bật nhất gần đây. Mà trong khoảng thời gian này lại là cuộc thi cuối kỳ, lại là thời gian quan trọng chuẩn bị cuộc thi văn nghệ mỗi năm một lần. Cho dù lấy không được giải nhất, lấy được giấy chứng nhận giải nhì, giải ba, cũng có thể thêm ưu thế đối với kỳ thi đại học. Cho nên, ai còn quan tâm tới chuyện của người khác, các học sinh đều dồn hết sức. Lực chú ý đặt ở chỗ khác, đối với lời đồn đãi về Hạ Thược, cũng chỉ khi thấy Hạ Thược thì đám học sinh mới tụ tập lại bàn tán. Sáng sớm hôm nay, gặp cô ngay trên hành lang trước cửa hội học sinh, mọi người liền im lặng nhìn cô, nhất là người trong hội học sinh. Sau khi nhìn thấy Hạ Thược thì đều ngẩn người, vẻ mặt rối rắm quái dị. Cô không biết cố kỵ hay sợ hãi. Có mấy học sinh nữ bất giác lùi lại phía sau, cách xa cô một chút, ánh mắt không ngừng liếc nhìn cho phòng hội học sinh. Mọi người đều biết ân oán giữa Hạ Thược cùng hội học sinh. Tối đấy cô đánh nhau với người hội học sinh trong cổng trường. Cô từng nói người của hội học sinh không được phép tới gần mình, nếu không tới một người đánh một người đều phải vào bệnh viện. Mà hôm nay cô lại tự mình đến đây, sao lại thế này chứ? Hạ Thược vừa đi tới trước cửa phòng, khẩu khí liền biến thành như vậy. Miêu Nghiên thì đi phía sau lo lắng cúi đầu. Hồ Gia Di đi bên cạnh nắm chặt tay cô ấy như là tiếp thêm can đảm. Liễu Tiên Tiên thì ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời nhìn vào bên trong hội học sinh. Hạ Thược cũng bước đi nhàn nhã. Bốn người vào hội học sinh, trong phòng lập tức im lặng. Trên bàn để các đơn đăng ký, phân loại hạng mục đăng ký. Khi Hạ Thược đi tới, Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng các cán bộ hội học sinh đều ngẩng đầu từ sau bàn. Từ sự kiện đánh nhau trước cổng trường lần trước, hội học sinh quả thực không đi tìm Hạ Thược gây phiền toái. Nói không tìm cô gây phiền toái, không bằng nói không có mặt mũi mà đi gặp nữa. Bắt đầu từ ngày ấy, cứ ngày Hạ Thược có về ra khỏi trường, hội học sinh đều đã nhận được thông báo từ giáo vụ. Hôm nay không cần tuần tra cổng trường. Như vậy hai bên tránh đụng gặp mặt nhau sẽ không có va chạm. Khi lại nghe được tin tức của Hạ Thược đã liên quan đến tập đoàn Hoa Hạ, tuy chưa được bản thân cô xác thực, nhưng tin tức này đủ cho hội học sinh kinh sợ. Hội trưởng hội học sinh Trình Minh nhìn Hạ Thược bằng ánh mắt phức tạp. Từ lúc khai giảng tới khi thấy cô ở cổng trường mà giật nảy mình. Để khi tức giận vì nghe tin đồn cô được bao nuôi, lại đến kinh sợ vì sự kiện đánh nhau trong trường. Hiện tại nhìn thấy cô, trong lòng ngổn ngang các loại cảm xúc phức tạp. Nếu cô thực sự là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, cậu có thể hiểu vì sao từ trước đến nay cô không hề để ý tới mình. Cậu cũng gọi điện thoại về hỏi cha mẹ, nhưng trên thế giới có rất nhiều người trùng tên trùng họ, không phải ư? Chính mình chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Mà Nghiêm Đan Kỳ với Thế Hạ Thược đi vào, trên mặt luôn xuất hiện một tầng hàn sương, vẻ mặt cũng không được bình tĩnh. Hạ Thược không để ý ánh mắt người xung quanh, cô trực tiếp đi đến trước bàn nói: đây là đơn đăng ký, mình muốn một tờ. Cô vừa nói như vậy, tất cả mọi người sửng sốt. Cô muốn đăng ký ư? Nếu cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, cô cần đăng ký tham gia cuộc thi văn nghệ à? Chả nhẽ lời đồn là giả. Cả cán bộ hội học sinh của các học sinh đến đăng ký, đáy lòng thoáng qua nghi vấn này. Bộ trưởng Bộ Văn Nghệ đứng bên cạnh Nghiêm Đan Kỳ nở nụ cười. Cô ta thoạt nhìn như thở phào nhẹ nhõm. Giọng cô ta không lớn lắm, nhưng trong căn phòng đang im ắng thế này, nghe rõ mồn một. Đúng là đồn đại, thật là. Có một số người chỉ xứng làm thần côn hoặc là bám theo người giàu có. Ôi giời, chủ tịch cái gì, buồn cười. Đối với lời này, Nghiêm Đan Kỳ rũ mắt không nói. Cô không phải kẻ ngốc. Nếu cô ta không phải chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, như vậy phải giải thích thế nào về việc lãnh đạo trường học cho cô ta nhiều đặc quyền như vậy? Có những lúc cô ta ra ra vào vào cổng trường, hội học sinh không được cho phép xuất hiện ở cổng trường. Cô ta ở hội học sinh 2 năm, tới bây giờ chưa từng nghe có loại chuyện này. Trong phòng im ắng, tất cả mọi người nhìn phía Hạ Thược, chờ phản ứng của cô đối với lời nói này. Mà cô lại không hề phản ứng, giống như không hề nghe thấy. Thần thái cô lạnh nhạt, cử chỉ nhàn nhã. Cô quay người, nhai đơn đăng ký trong tay Liễu Tiên Tiên, đang có vẻ mặt giận dữ. Mau, điền đơn đi. Lời tuy nhẹ, nhưng không khí trong phòng thay đổi vì lời đó. Không phải cô muốn đăng ký, vậy thì lời đồn rốt cuộc... Sao mặt Bộ trưởng Văn Nghệ thay đổi nhanh nhất, chỉ thoáng biến đổi. Sao có thể chứ, cô đoán sai à? Nghiêm Đan Kỳ rũ mắt, nhíu mày, thần sắc nơi đáy mắt biến đổi. Quả nhiên vừa rồi không nói gì là đúng. Mà lúc này đây, Hạ Thừa cụ Liễu Tiên Tiên đi đến cái bàn trống bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu điền đơn. Trên hành lang không ít học sinh lục tục đến đăng ký. Vừa thấy Hạ Thược bên trong, đại đa số mọi người túm tụm ở cửa ra vào trên hành lang mà không đi vào, thò đầu dò xét tình hình bên trong, thảo luận nhào nhào. Điền đơn không mất nhiều thời gian, đơn giản chỉ là dán một cái ảnh báo hạng mục dự thi. Trường học quy định rằng một người chỉ có thể đăng ký nhiều nhất 2 hạng mục. Liệu Tiên Tiên đăng ký muốn Latin của một dân tộc cũng điền xong mục nhạc nền. Sau đó liền liền giao đến trước mặt Bộ trưởng Văn Nghệ. Liệu Tiên Tiên đặt đơn đăng ký mạnh xuống bàn, thái độ không tốt. Sắc mặt đối phương thay đổi, đáy mắt rõ ràng là giận dữ. Tiếp nhận đơn rồi quét qua, sau đó giao cho Nghiêm Đan Kỳ. Hai loại vũ đạo. Nghiêm Đan Kỳ nhận lấy nhìn qua, Bộ trưởng Bộ Văn Nghệ cũng nhìn chằm chằm đơn, giận dữ nơi đáy mắt không giảm. Kiêu ngạo cái gì chứ? Từ khi Hạ Thược đến trường này, hội học sinh có chút uy nghiêm nào không? Nộp đơn à? Đơn đã nộp lên, nhưng hàng năm giữ gìn không được kỹ, làm mất không phải không có. Năm nay cuộc thi làm lớn, hạng mục đăng ký so với năm ngoái nhiều hơn. Hơn nữa, người cũng nhiều, làm mất 1-2 tờ là bình thường. Đừng có tưởng rằng là bạn học cùng phòng với chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ là có thể kiêu ngạo. Huống hồ cô ta có phải hay không có khó nói đấy. Cho dù phải thì thế nào chứ? Đơn đăng ký do hội học sinh nộp lên lãnh đạo nhà trường lại đến trong tay các vị giám khảo. Trải qua không ít phân đoạn, cho dù mất 1-2 tờ, không ai có thể trách trên đầu hội học sinh. Giả sử cô ta chỉ là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, cô phải ngậm bồ hòn. Hơn nữa, nếu Hạ Thược thực sự là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ như bên ngoài đồn đãi, ngậm bồ hòn trong tay mình không phải là rất hả lòng hả dạ ư? Bộ trưởng Bộ Văn Nghệ nhìn đơn đăng ký trong tay Nghiêm Đan Kỳ, hào quang chợt lóe nơi đáy mắt, sắc mặt giận dữ biến mất, lộ ra vài phần tươi cười đắc ý. Đang lúc cô ta đắm chìm trong tưởng tượng hả lòng hả dạ của chính mình, một bàn tay thon dài vươn ra. Cô ta cả kinh, bỗng ngẩng đầu, thẻ công tác của học sinh trước ngực bị Hạ Thược cầm trong tay. Cô làm gì? Hứa viện à? Ánh mắt Hạ Thược rơi vào thẻ công tác, nâng mặt cười. Tôi mang đơn đăng ký của Liễu Tiên Tiên ra vào tay cậu. Xin cam đoan tờ đơn đăng ký này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu nó xảy ra vấn đề, tôi truy cứu trách nhiệm của cậu. Hạ Thược tươi cười lạnh nhạt lại khiến Hứa Viễn kinh sợ. Nụ cười này không lạnh không nóng, lại như nhìn thấu ý đồ cô ta. Cô ta sao biết mình nghĩ cái gì chứ? Hạ Thược lời nói thêm điều gì. Nếu cô ngay cả chút tâm tư ấy của cô ta cũng không nhìn thấu, tập đoàn Hoa Hạ đã sớm đóng cửa. Đừng có lăn lộn trên thương trường, người lừa ta gạt. Sở dĩ hôm nay cô cùng Liễu Tiên Tiên đến điền đơn là vì lời đồn gần nhất trong trường học. Liễu Tiên Tiên cùng mình là bạn cùng phòng, khó bảo toàn đám người gội học sinh sẽ không dùng tâm tư không chính đáng để đối phó cô ấy. Xem ra cô thực sự đã không nhìn nhầm bọn họ. Trả lại thẻ công tác cho Hứa Viễn, Hạ Thược liền xoay người, cùng ba người Liễu Tiên Tiên bước ra khỏi phòng. Cho đến khi bóng dáng cô biến mất không thấy, trên hành lang mới nổ tung. Vừa rồi, cô ấy nói cái gì chứ? Nếu đơn đăng ký gặp chuyện không may, cô ấy truy cứu trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Văn nghệ Hứa Viễn. Cô ấy dựa vào cái gì truy cứu trách nhiệm Hứa Viễn? Chẳng nhẽ cô ấy thực sự là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ ư? Lời đồn này chỉ có thể đợi đến hôm tổ chức cuộc thi văn nghệ mới có thể chứng thực. Cách cuộc thi 3 ngày, Liễu Tiên Tiên vì chuyên tâm luyện múa nên tới một trung tâm vũ đạo trong thành phố thuê một phòng tập. Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên giúp đỡ, mà Hạ Thược có bận chuyện công ty. Vừa thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng, những quản lý cấp cao ở lại tập đoàn Thịnh Hưng và những quản lý đang công tác tại các chi nhánh trải qua một sự thay đổi lớn như vậy, đương nhiên là phải trấn an. Sau khi tiếp nhận Thịnh Hưng, Hạ Thược phát hiện thì ra quản lý cấp cao của tập đoàn Thịnh Hưng không hề thiếu thân thích của nhà họ Vương cùng thân thích của các cổ đông. Con cháu đời thứ hai ăn chơi trác táng, chiếm chức quản lý hàng đầu, lấy tiền lương mà không làm việc cũng có. Nay cổ phần nhà họ Vương cùng các cổ đông trong công ty đều nằm trong tay Hoa Hạ. Những người này không có chỗ dựa, hiển nhiên trong lòng hoảng sợ. Đối với những người này, Hạ Thược không muốn để lại. Nhưng muốn giảm biên chế, cô cũng không thể chỉ dựa vào ý muốn của chính mình. Nó không cần liền không cần. Cô chỉ có thể áp dụng phương thức khiến nhân viên trong công ty tin phục. Trước tiên tiến hành sát hạch các bộ phận trong công ty, tuyên bố không phân biệt được thân hay không thân. Chỉ cần là người tài đều có thể nhậm chức. Kết quả sát hạch công bố rõ ràng, đối với kẻ ăn chơi trác táng không có tài cán của quản lý cấp cao sẽ loại bỏ không do dự. Đề bạt người có tài, ăn bài chức vị thích hợp. Về phần thân thích của nhà họ Vương cùng các cổ đông cũ, trong quá trình sát hạch nếu có người biểu hiện tốt vẫn có cơ hội ở lại. Công ty dựa theo năng lực mà sắp xếp lại chức vụ. Trong những người này, đại bộ phận chỉ có năng lực thường thường, chức vị thấp hơn so với trước nhiều, tâm lý chênh lệch cũng lớn. Những người này trước kia đều là ở trong công ty quen ăn không, chức vị cao, tiền lương cao, quản người nhưng không làm việc, tất cả là đều giao cho người dưới đi làm. Nay đổi đi nơi khác, tuy nói chức vị phù hợp năng lực của bản thân bọn họ, nhưng tâm lý chênh lệch sao có thể không có. Không nói tiền lương bị giảm, quyền lực không còn, ngay cả mặt mũi cũng không có, không phải ư? Quả nhiên, người chịu không nổi, qua mấy ngày thì liền xin từ chức. Công ty đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nhưng có mấy người có thể chịu được, cho dù bị rời chức vị quan trọng, cũng có thể cố nén gắng gượng, cứ sống không chút tư tưởng như vậy. Đối với người như vậy, Hạ Thược tạm không đi quản. Công ty vừa tiến hành thay đổi nhân sự. Tuy được những nhân viên không bối cảnh và quan hệ ủng hộ, nhưng sau khi thay đổi nhân sự vẫn cần ổn định một thời gian. Sau khi khiến người ta yên tâm, sẽ chậm rãi xử lý những người còn sót lại. Hiện tại với Hạ Thược mà nói, còn có một việc quan trọng hơn chính là gặp mặt những quản lý kinh doanh đồ cổ khắp nơi trên cả nước của tập đoàn Thịnh Hưng cũ. Những người này đối với một tổng giám đốc trẻ tuổi có khâm phục, có hoài nghi, có xem chừng, cô có sự bất mãn. Hạ Thược cho mời những người này đến gặp tại tổng bộ tập đoàn Hoa Hạ, mở họp, nói chuyện một hồi, trấn an, lập uy, ổn định lòng người. Việc này nói thì dễ, nhưng làm ra cũng thực phiền phức. Những người này ai cũng lớn tuổi hơn Hạ Thược, có kinh nghiệm làm việc hơn so với cô. Một khiến những người chưa từng hiểu biết về con người cô tin phục cô, tôn kính cô, đi theo cô, không lấy ra chút bản lĩnh thực sự là không được. trừ bỏ phương diện nhãn lực xem xét đồ cổ khiến mọi người chấn kinh, cách nói năng, khí độ cùng kỹ xảo nói chuyện trong quá trình trấn an lập uy hạ thượng đều phải nắm thực chắc. Cô ở mặt ngoài thản nhiên bình tĩnh, nhưng hai ngày mở cuộc họp ở công ty cũng thực sự có chút mệt. Nhưng mặc kệ có bao bận, bao mệt, Hạ Thược đều để trống buổi tối thứ bảy, bởi vì buổi tối cô hẹn gặp Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận lái xe đi vào trước cửa cao ốc tập đoàn Hoa Hạ đón Hạ Thược. Khi Hạ Thược đi ra từ công ty, trời đã tối. Các nhân viên ngoại trừ trực ban đều đã tan tầm, một mình cô ở trong văn phòng xem văn kiện, lật xem chuyện thay đổi nhân sự gần nhất công ty, lại nghe Tôn Trường Đức báo cáo tình hình công ty bán đấu giá ở thành phố Thanh. Thành phố Thanh dù sao cũng là thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh Thanh cũng là nơi đặt toàn bộ cơn cơ của tập đoàn Hoa Hạ. Tôn Trường Đức định năm sau chuyển nhà lại đây, ngày sau công ty bán đấu giá Hoa Hạ lấy thành phố Thanh làm tổng bộ, căn cơ Phúc Thủy Tường lại ở thành phố Đông. Dù sao thành phố Đông mới là nơi trọng điểm của toàn bộ ngành sản xuất đồ cổ trong tỉnh. Sau khi Từ Thiên Dận đến gọi điện cho Hạ Thược, nghe điện xong cô mới ra khỏi văn phòng đi thang máy xuống dưới. Bảo vệ cùng nhân viên trực ban thấy cô xuống đều chạy tới cung kính chào hỏi. Hạ Thược cười gật đầu rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến ngoài cửa cô liền cười. Anh vẫn mặc quần áo đen, ăn mặc đơn giản, chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng đứng ở trong gió lạnh. Trong tay anh cầm bó hoa. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cửa công ty, khi thấy cô đi ra thì không hề rời đi. Hạ Thược cười, đi đến nhận bó hoa. Quan sát bó hoa chưa bao giờ thay đổi trong tay. Cô buồn cười nghĩ, chả nhẽ anh cứ định mỗi lần gặp cô đều tặng bó hoa như thế này, sau đó tặng mãi à? Cười một tiếng, Hạ Thược không phải cảm thấy có gì không tốt, ngược lại trong lòng rất thích. Thật là ngốc quá. Bộ dáng cô cười tủm tỉm khiến người đàn ông lưu luyến nhìn chăm chú. Vì sao đột nhiên cười vui vậy chứ? Anh chăm chú nhìn cô, tuy rằng bộ dáng cô cười rộ lên làm anh cảm thấy lóa mắt, nhưng anh lại phát hiện ánh mắt cô dừng trên bó hoa trước mặt. Thích à? Như vậy về sau tiếp tục tặng. Sau khi đưa cô lên xe đóng cửa lại, Từ Thiên Dận ngồi vào ghế lái. Hạ Thược đoán động tác đầu tiên anh làm khi lên xe, tất nhiên thả bó hoa vào trong lòng mình về ghế sau, sau đó nghiêng người tới muốn ôm. Nhưng cô đoán sai. Từ Thiên Dận thả hoa của cô về ghế sau, thực sự xoay người vươn cánh tay tới, thuận tay kéo cô đến trên đùi, hơi thở nặng nề, nóng hổi hôn xuống. Hơn nửa tháng không gặp, mấy ngày nay ngày nhớ đêm mong đều tan ra trong nụ hôn này. Bức thiết, mãnh liệt, hết sức đòi hỏi. Cho đến khi trước mắt Hạ Thược biến thành màu đen, hơi thở gấp gáp. Lúc ấy, Từ Thiên Dận buông cô, để cô ngồi trên đùi mình, hai tay ôm thật chặt, dáng vẻ không muốn buông. Xe còn đứng ở cửa công ty không nhúc nhích, ngọn đèn trong cao ốc sáng sủa chiếu trong xe. Tuy Hạ Thược biết, bên ngoài không nhìn thấy tình huống trong xe, nhưng hai má cô dần dần đỏ ửng, cúi đầu trừng mắt như người đàn ông kia. Từ Thiên Dận cảm nhận ánh mắt cô, nâng mắt lên, chẳng những không phát hiện mình sai ở đâu, ngược lại chằm chằm nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, cùng với nét hồng nhạt trên gương mặt, trông như lại muốn thêm. Hạ Thược lập tức nói một câu, đói bụng. Quả nhiên anh nghe vậy liền thu binh. Từ Thiên Dận đặt phòng trước ở khách sạn Vọng Hải Phong, anh nói gọi bữa tối đến dùng trong phòng. Hạ Thược nhìn anh cười tủm tỉm nhắc nhở, buổi tối em phải về ký túc xá ngủ, tối nay công ty cũng không phải là nhiều việc, không thể về được. Từ Thiên Dận gật gật đầu không nói gì, sau đó gọi cơm đến. Hai người dùng cơm ở trong phòng. Trong phòng bàn trà sofa đầy đủ, trông giống như phòng khách sạn, ngược lại càng giống như hai người ăn cơm ở trong nhà. Từ Thiên Dận chắc hẳn thích loại không khí này, ăn nhiều hơn so với lúc dùng cơm bên ngoài. Hạ thử gắp cho anh món đồ ăn, hỏi rằng, sau khi trường học nghỉ đông, em sẽ tham gia cuộc họp các xí nghiệp trong tỉnh hàng năm, sau đó sẽ trở về nhà. Sư huynh có bận chuyện quân khu không? Cũng muốn về thăm sư phụ không? Từ Thiên Dận không nói bận hay không, anh từ trước đến nay luôn trả lời ngắn gọn ừ một tiếng. Hạ Thược nở nụ cười. Được rồi, em không gọi xe công ty tới đón, ngày đó sư huynh tới đón em, chúng ta cùng nhau trở về. Từ Thiên Giận gật đầu, ăn sạch đồ ăn cô gắp cho anh. Dùng xong bữa tối, hai ngày, Hạ Thược mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi chốc lát. Hai người không đi bộ bên ngoài, cả hai ở trong phòng xem tivi một lát. Vừa lúc có chương trình giám định bảo vật, Hạ Thược liền ngồi xem. Từ Thiên Giận ngồi bên cạnh cô, gọt táo, rót trà, không hứng thú với chương trình tivi. Hạ Thược tuy biết về tính tình của anh, một mình ngồi một bên cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng cô quyết định lôi kéo anh cùng thể nghiệm lạc thú. Khi chuyên gia xem xét, cô liền hỏi rằng: "Sư huynh đoán xem là thật hay là giả?" Họ là nhân cơ hội nói: "Mau đoán giá." Người đàn ông này từ trước đến nay luôn không cự tuyệt chuyện cô yêu cầu, rất phối hợp đoán thật đoán giả, đương nhiên đều là nói mò. Nhưng chẳng bao lâu Hạ Thược phát hiện tỷ lệ anh đoán đúng rất cao. Cô không khỏi tò mò, lúc này phát hiện người đàn ông này căn bản không nhìn màn hình tivi. Cánh tay anh ôm chặt cô, ánh mắt chỉ đặt trên mặt cô. Khi một món đồ cổ được mang lên, mà tay nghề làm giả tương đối cao, thông thường cô nhíu mày, lộ ý cười sâu xa. Nếu là đồ thật lại không tệ, bình thường ánh mắt cô sáng ngời. Những động tác nhỏ này dừng cho mắt Từ Thiên Giận. Anh nhanh chóng nắm giữ những chi tiết ấy. Hạ Thược cũng thông minh, cô ngẫm lại liền nghĩ ra vì sao Từ Thiên Giận đoán chuẩn như vậy. Vì thế buồn cười đánh anh một chút. Anh đang ăn gian. Một người đàn ông hơi hơi cong lên cười, ánh mắt dừng trên tay nắm trắng như phấn của cô. Ánh mắt dần dần tối đen. Kết quả chương trình giám định bảo vật chưa xem xong, hai người có một phen kích tình hôn sâu trên sofa. Lấy kết quả Từ Thiên Giận đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh chấm dứt. Từ Thiên Giận tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm màu đen đi ra, ôm Hạ Thược đi về phía giường lớn. Hạ Thược nhíu mày, ánh mắt cảnh cáo. Đêm nay em phải về ký túc xá ngủ, hơn nữa sư huynh đừng nghĩ làm chuyện xấu. Anh biết. Từ Thiên Giận ôm cô nằm xuống. Trong phòng ấm áp, hai người cũng không đắp chăn, chỉ nằm trên giường. Anh vươn tay ôm chặt vòng eo của cô, cả thân thể nghiêng dán vào người cô. Tìm được vị trí thoải mái, chôn mặt trong gáy cô, mơ mơ hồ hồ nói rằng: "Chỉ một lát, trước khi trường học đóng cửa, anh sẽ đưa em trở về." Hơi thở của anh khiến cô như bị phỏng, vừa nóng vừa ngứa. Hạ Thực rụt rụt bả vai. Từ Thiên Giận lê xê dịch ra bên ngoài nhưng không chịu rời khỏi cô. Anh khẽ nghiêng đầu lên bả vai cô, nhắm lại mắt. Hạ Thực nghiêng đầu nhìn, thấy khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc. Đường cong sắc bén giờ phút này có vẻ nhu hòa. Quan trọng nhất, lông mi của anh vừa dài vừa dày, như là bàn chải rũ xuống, để lại vùng bóng rậm rạp trên mặt. Hơi thở anh chậm rãi, trở nên mềm nhẹ. Không đến một lát, hơi thở đã vững vàng, thoạt nhìn như là đang ngủ. Hạ Thược ngẩn người, không ngờ anh ngủ nhanh như vậy, không khỏi giật mình sững sờ, đáy lòng có chút chua xót. Cô không khỏi lại nghĩ tới bộ dáng anh tỉnh lại từ trên giường lần trước, tự mình dọa mình. Sau đó nhìn vị trí mình từng ngủ trên giường, sau lúc lâu cũng không nhúc nhích. Hạ Thược nhìn Từ Thiên Giận, đáy lòng than thở. Anh nhiều năm không ngủ trên giường, vậy để anh ngủ một lát đi. Nhưng lại vì sợ về trường học muộn, Hạ Thược nằm trên giường mở to mắt. Cô im lặng nằm, không dám động, chỉ sợ vừa động đánh thức Từ Thiên Giận. Cô nghĩ cô có thể chống đỡ qua 2 giờ lại về trường học, nhưng không ngờ trong phòng vô cùng im ắng, chỉ có tiếng sóng rầm rì vỗ ngoài bờ. Âm thanh sàn sạt, nghe lâu tựa như bài hát du con. Hai ngày này cô bận rộn ở công ty cũng mệt mỏi, con mắt mở to cũng chậm chậm khép lại, dần dần thì ngủ quên mất. Hai người ngủ một giấc kéo dài cả đêm, đợi đến lúc tỉnh lại đã là buổi sáng. Sau khi tỉnh lại, Hạ Thược đương nhiên buồn bực. Từ Thiên Giận lại bị oán niệm của cô liên lụy, lúc rời giường bị cô trừng. Chính anh chắc không nghĩ tới, ngủ một lần có thể ngủ cả một đêm. Lúc rời giường, đáy mắt có chút giật mình sững sờ. Nhưng thì ánh mắt Hạ Thược giết tới, anh giật mình, theo bản năng nắm tay cô, có mắt tối đen bình tĩnh nhìn cô. Hạ Thược thấy bộ dạng người đàn ông giật mình sững sờ vì mình ngủ một đêm, lại lo lắng cô tức giận, nhất thời tay trên anh luống cuống không khỏi mềm lòng. Vừa bực mình vừa buồn cười nhìn anh một cái, vỗ vỗ mu bàn tay anh, ý bảo mình không tức giận. Lúc này đây, Hạ Thực xuống giường cầm di động, định gọi điện thoại cho chủ nhiệm Tiền Hải Cương phòng giáo vụ, giải thích tình huống đêm qua không về. Sau đấy gọi điện thoại cho Hồ Gia Di, tránh ba người lo lắng cho cô. Kết quả di động vừa lấy thì liền vang lên. Hạ Thực vừa thấy không khỏi cười khổ. Cuộc gọi đúng là của Tiền Hải Cường. Cô nhận điện thoại, lập tức giải thích tình huống tối qua. Cô hiển nhiên là không nói thật, chỉ nói là có một bữa ăn công việc, cơm nước xong thì đã khuya, trường học đóng cửa cho nên cô ngủ tại khách sạn. Đầu kia điện thoại, Tiền Hải Cường tuyệt không để ý, tỏ ý công ty Hạ Thực lớn như vậy, hiển nhiên bận nhiều chuyện. Điểm ấy, trường học thực có thể lý giải. Tiếp theo liền cười hơ hớ mà nói rằng, là như vậy, ngày mai chính là cuộc thi văn nghệ của trường học. Chuyên gia giám khảo trong tỉnh đã mời đến. 7 giờ tối nay, trường học đang bày tiệc ở khách sạn Vọng Hải Phong, hy vọng có thể mời Hạ Tổng tham dự. Không biết Hạ Tổng có thời gian không? Hạ Thực nghe vậy không hề ngạc nhiên. Loại bữa ăn này thực bình thường, cô có chút áy náy với chuyện tối qua, vì thế chuyện này liền đáp ứng. Tiền Hải Cường rất vui cúp điện thoại. Hạ Thực đi tắm, dùng bữa sáng cùng Từ Thiên Dận, sau đó giải thích chuyện bữa ăn tối này. Hơn nữa còn nói, hôm nay công ty vẫn có cuộc họp, sư huynh sắp xếp thế nào, về quân khu à? Từ Thiên Dận gật đầu, tới gần cửa ải cuối năm, chuyện trong quân cũng bận. Anh cũng muốn giải quyết cho xong mọi việc trước khi đưa cô về nhà. Hai người hôm nay đều bận, dùng xong bữa sáng, Từ Thiên Dận đưa Hạ Thược về công ty, anh liền lái xe trở về quân khu. 7 giờ tối, Hạ Thược đúng giờ ngồi trong xe công ty đến khách sạn Vọng Hải Phong, đi dự bữa tiệc của trường học. Đêm nay cô vẫn mặc một chiếc sườn xám và áo khoác choàng ngoài, sườn xám bằng vải tơ tằm đỏ thẫm, nhiễm mùi thơm ngào ngạt của hoa thược dược, lịch sự, tào nhã, ấm áp, vô cùng long trọng. Bởi vì màu sơn xám hơi đậm, cô phối hợp với áo choàng nhạt màu, nồng nàn lại không mất sự trẻ trung. Khi cô bước xuống từ trên xe công ty, rảo bước đi đến khách sạn, trưởng phòng giáo vụ Tiền Hải Cường đang chờ cô ở đại sảnh, cô không khỏi lộ ánh mắt kinh diễm. Hay à, Tổng Giám Đốc Hạ. Tiền Hải Cường tiến lên bắt tay cùng Hạ Thược. Điều này đối với thân phận một lãnh đạo trường học cùng học sinh, đúng là thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Nhưng nghĩ đến thân phận của bọn họ đêm nay thì cũng không phải là kỳ quái. Hiệu trưởng Lô đang ở trên lầu cùng các giám khảo chuyên gia trong tỉnh. Mọi người đến đông đủ, đang chờ Tổng Giám Đốc Hạ. Tiền Hải Cường vừa nói vừa cười, dẫn Hạ Thược đến trong phòng. Lô Bác Văn này đã chính thức tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng trường trung học thành phố Thanh. Vì hiệu trưởng lúc khai giảng kia, bởi vì chuyện của Phan Hướng Huyên đã bị xử phạt miễn chức. Phó hiệu trưởng Lô Bác Văn lúc trước đi thành phố Đông đón Hạ Thược nhập học, liền tiếp nhận chức vụ này. Lô Bác Văn một khi thăng chức hiệu trưởng, vị trí phó hiệu trưởng liền trống, mà Tiền Hải Cường đã được điều động tới nội bộ thăng chức, đợi đến năm sau thì nhậm chức. Tất cả giống lời Hạ Thược nói lúc ban đầu với ông ở phòng giáo vụ, Tiền Hải Cường tự nhiên có phần kính sợ với cô. Hai người vừa đến trong phòng, tất cả những người cười nói đều im lặng, không tự giác mà đứng lên. Cách ăn mặc của Hạ Thược hiển nhiên khiến người vừa nhìn phải kinh diễm. Nhưng kinh diễm là lãnh đạo trường học. Lấy Lô Bắc Văn làm chủ, một bàn lớn những chuyên gia giám khảo trong tỉnh, cùng một bàn nam nữ trung niên với tây trang dày da, lễ phục long trọng. Về phần một bàn người khác trong đại sảnh rộng lớn, chính là khiếp sợ, chấn kinh thực lớn. Căn phòng rất khí phái, về mà sắp xếp ba bàn tiệc. Hạ Thược vào cửa nhìn lướt qua liền hiểu. Ba bàn này, một bàn là lãnh đạo trường học cùng chuyên gia giám khảo, một bàn là phụ huynh học sinh tới chuẩn bị quan hệ, một bàn khác dĩ nhiên là vài học sinh. 7-8 học sinh này không phải ai khác, chính là một đám cán bộ của hội học sinh trong trường học, hội trưởng hội học sinh Trình Minh, phó hội trưởng Nghiêm Đan Kỳ, bộ trưởng văn nghệ Hứa Viện, còn có 4 người khác Hạ Thược không biết tên. Nhưng tất cả nhìn quen mắt, hiển nhiên là vài học sinh cấp cán bộ bộ trưởng hội học sinh. 7 người đêm nay đi theo cha mẹ đích thân đến gặp những chuyên gia giám khảo này, đương nhiên đều ăn mặc long trọng. Lấy Trình Minh dẫn đầu, 3 nam sinh đều mặc tây trang. Lấy Nghiêm Đan Kỳ dẫn đầu, nữ sinh mặc lễ phục kiểu dáng rất khác biệt. Bọn họ nghe cha mẹ nói đêm nay chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ cũng tham dự, hiển nhiên kinh ngạc rất nhiều, lại có chút khẩn trương. Không phải khẩn trương muốn gặp chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, mà khẩn trương sợ người mình thấy là Hạ Thược. Nó là sợ nhìn thấy, kỳ thật còn có chút chờ mong. Chờ mong nếu người mình nhìn thấy không phải Hạ Thược, ngày mai liền khiến lời đồn trong trường học tan biến. Làm cho cô, người bị ngộ nhận là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, chịu cho tốt sự châm chọc khiêu khích của các học sinh. Loại tâm tình này có thể nói là vừa sợ, vừa có chút mong ngóng, rối rắm, phức tạp, rất khó nói. Bảy người chìm trong loại tâm tình này, ngồi xung quanh trước bàn tiệc, chờ vị chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, tới lúc khai giảng đã bị thầy trò trong trường học suy đoán nửa học kỳ. Nhưng trên đời này, rất nhiều chuyện đều là sợ cái gì thì đến cái đó. Từ lúc Hạ Thược còn chưa vào theo Tiền Hải Cường, trong phòng nghe thấy tiếng cười ha ha của Tiền Hải Cường, không khỏi cùng lúc nhìn phía cửa. Một bàn người hội học sinh, Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ vươn cổ, cả người đều lệch từ trên ghế ra ngoài. Chỉ vì trong một khắc người vừa đến có thể nhận rõ cô. Người vào được cũng thấy rõ ràng, nhưng không khác gì sét đánh ngang trời. Là cô à? Thực sự là cô? Một bàn học sinh nam nữ hít một hơi, ánh mắt kinh hoàng. Nghiêm Đan Kỳ bình thường mặt lạnh, nghẹn một hơi trên mặt vô cùng đỏ. Mà ba nam sinh Trình Minh đầu tiên là ánh mắt kinh diễm, ước chừng sau lúc lâu giật mình sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại. Còn hiệu trưởng Lô Bác Văn đang muốn cười rời khỏi bàn thì đi tới chào đón. Tổng giám đốc Hạ, tôi rốt cuộc chờ đến hôm nay. Lúc khai giảng đón cô nhập học đã hy vọng cô có thể diễn thuyết cho các học sinh nghe, khích lệ các bạn cùng lứa. Chẳng ngờ tổng giám đốc Hạ khiêm tốn, hiện tại tập đoàn Hoa Hạ lại lập nên công tích vĩ đại trên thương trường. Tôi xem cô là hiện tại dù mới khiêm tốn, cũng không khiêm tốn được nữa phải không? Lô Bác Văn vừa bắt tay Hạ Thược, vừa cười nói, lại quay đầu nhìn chuyên gia giám khảo của phụ huynh học sinh được mời đến đêm nay. Ông làm thế này là vì giới thiệu Hạ Thược với mọi người. Một đám người nhanh chóng cười đi theo tự lên, nhiệt tình bắt tay Hạ Thược. Những chuyên gia giám khảo trong tỉnh đến đêm nay, Hạ Thược không chút ngoài ý muốn gặp được Chu Hoài Tín. Ông ta là chuyên gia về phương diện thi họa. Trung học thành phố Thanh mời ông làm giám khảo đó là đương nhiên. Ông ta đã gặp Hạ Thược nhiều lần, so với đại đa số người thì quen thuộc với cô hơn. Đến lúc bắt tay, thái độ trừ khách khí khen tặng, rõ ràng còn cảm kích. Tổng giám đốc Hạ, ít nhiều nhờ cô, nhờ phúc của cô, cơ thể tôi tốt hơn nhiều so với trước kia. Trước khi đi bệnh viện, cảm thấy mồ hôi lâu lại xấu đi. Hiện tại liên tục trị liệu, chỉ thấy không tốt lên bao nhiêu. Vài người anh em của tôi cũng vậy, định trước năm mới, mời ngài về nhà ăn cơm, cảm tạ ngài đấy. Người đến hôm nay đều là người có uy tín danh dự. Chu Hoài Tín trong trường hợp này nói vậy, trừ cảm kích Hạ Thược, đương nhiên có suy nghĩ quảng cáo giúp cô. Cho lòng Hạ Thược biết rõ ràng, cười gật đầu, không nói gì thêm nữa. Nhưng người nói cố ý, người nghe tự nhiên có tâm, đáy mắt không ít người lóe lóe thần sắc, tạm thời ghi nhớ việc này cho lòng. Sau đó tiến lên cười, bắt tay hàn huyên cùng Hạ Thược. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởvaitay.com nhé.